Chương 833, thành công. Vì tiết kiệm thời gian, Lạc Ninh còn đặc biệt đem dì cả gọi đi qua, để nàng hỗ trợ tiến hành một chút không quá quan trọng làm việc, tỉ như chiếu khán nồi và bếp, nắm giữ hỏa hầu cùng đơn giản một chút gia công xử lý. Dù sao dì cả cũng là một vị đầu bếp không phải nha, làm đồ ăn hỏa hầu cùng sắc thuốc hỏa hầu hay là không sai biệt lắm, mà Lạc Ninh đại khái là loại kêu bức bách càng chặt buộc phát càng lớn người. Tại loại này loay hoay xoay quanh tình huống dưới, hắn ngược lại đột nhiên cảm thấy mình thật điểm bộc phát ra lực lượng, loại dược liệu pha thuốc, hỗn hợp phương pháp đều tại thoáng chốc rõ ràng. Mới tìm tới một vị dược tài, tại Lạc Ninh trong óc liền sẽ hiện ra xử lý như thế nào dược liệu, như thế nào lẫn nhau phối hợp dược liệu phương án, đồng thời cũng sẽ đối phương án lúc trước tiến hành sửa đổi, bổ sung có thể là đẩy ngã làm lại. Thế nhưng là theo sạp gì nạ đám người thẩm tra, dược liệu không ngừng rõ ràng, phương thuốc ngược lại càng lộ ra khó bề phân biệt. Còn lại không biết dược liệu càng ít, Lạc Ninh ngược lại là càng nhìn không thấu toa thuốc này đến tột cùng là dùng làm gì. Đến lúc cuối cùng một vị dược tài tư liệu cũng từ cổ xưa trong trang giấy nổi lên về sau, phương thuốc rốt cục hoàn chỉnh, thế nhưng là dược hiệu lại làm cho Lạc Ninh cùng sạp gì nạ triệt để ngây thơ. Bởi vì dựa theo hắn chỗ tích lũy tri thức cùng kinh nghiệm tiến hành suy đoán đến xem, cái này phương thuốc cuối cùng vậy mà không có hiệu quả chút nào, các vị xử lý qua dược liệu để vào trong đó lại tiến hành hỗn hợp về sau đem lẫn nhau triệt tiêu hiệu thành phần, cuối cùng biến thành không có cái gì đặc thù hiệu quả trị liệu đồ uống. Mà lại nếu như tại xử lý quá trình bên trong sai lệch, cái này uống thuốc tề tựa hồ còn có thể biến thành độc dược. Đại khái hương vị có thể không sai, so chanh bẹ gì nước hẳn là muốn tốt uống một chút. Lạc Ninh sắc mặt co quắp nhìn chăm chú lên phương thuốc. Là ta chỗ nào sai lầm sao? Lâm vào bản thân hoài nghi, Lạc Ninh quyết đem trước hết thể kết luận toàn bộ lật đổ, bắt đầu từ số không chưa từng bắt đầu một lần nữa thôi diễn một lần cái này tờ phương thuốc chế tạo chính tự. Thế nhưng là một lần nữa kết quả lại vẫn là lẫn nhau triệt tiêu không có công hiệu, một cái không tốt lại biến thành độc dược. Một lần nữa sạp gì nạ bao nhiêu điểm tức giận, liên tiếp hai lần kết quả đều là phương thuốc cuối cùng là vô hiệu, cái này khiến sạp gì nạ 10 phần nổi nóng, ta cũng không tin. Dược tề này còn có thể là độc dược hay sao? Thế nhưng là lần thứ 3 kết quả vẫn là giống nhau. Lúc này Lạc Ninh ngược lại nghĩ thông suốt, phương thuốc này đúng là vô hiệu, nhưng là vô hiệu mới là nó hiệu quả. Hắn đứng người lên bắt đầu chuẩn bị chế tác cái này uống thuốc tề, chỉ cần là vừa đúng chính xác xử lý, chỗ dược liệu dược tính, độc tính đều sẽ lẫn nhau triệt tiêu, như thế mới có thể chế thành hoàn toàn không có cái gì độc tác dụng phụ đồ uống. Thông qua 3 lần thôi diễn, đã sớm đem phương thuốc cùng chế tác trình tự ghi nhớ trong lòng, Lạc Ninh tiện tay đem hạ cổ bà bà viết tay phương thuốc đem thả tốt, hạ cổ bà bà khảo nghiệm thật đúng là bật đi vòng vèo a, cuối cùng là đem phương thuốc dày vò minh bạch, Lạc Ninh cũng liền bắt đầu chân chính ra tay chế tác dược tề. Hắn cùng sạp dị nạ cùng một chỗ là xử lý như thế nào mỗi vị dược tài quá trình liền không nói thêm lời, tóm lại là khi chỗ dược liệu đều xử lý sau khi hoàn thành, Lạc Ninh rốt cục muốn bắt đầu tiến hành sau cùng trình tự. Lạc Ninh đem các loại sớm xử lý tốt thuốc bột, dược liệu, họ tì hòn hỗn hợp tại một cái nho nhỏ cường độ cao pha lê dụng cụ bên trong, phía trên nhét bên trên nút chai, một nhét bên trong cắm 2 cây kim loại chất dẫn thẳng không làm thuốc dịch ở trong. Chuẩn bị thỏa đáng về sau, hắn triệu hồi ra ảm phạ rổ, liền như thế, tại sạp di nạ cái kia đóa nhi chúng nữ khẩn trương nhìn kỹ giữa, Lạc Ninh bắt đầu lần thứ nhất chế dược nếm thử. Dưới sự chỉ huy của Lạc Ninh, từ ảm phạ rồ trên thân phóng xuất ra lóe sáng điện khí năng lượng, những này bị thuần phục điện khí chính xác hướng về nút chai bên trên kim loại chất dẫn bên trên đánh tới cũng thông qua chất dẫn xâm nhập dược dịch bên trong, xuyên vào tại hơi có vẻ đục ngầu màu nâu nhạt dược dịch bên trong 2 cây chất dẫn ở giữa nhảy nhót lấy cường độ cao điện khí, bọn chúng không ngừng cách giải ra các loại dược liệu hiệu thành phần cũng đem đục ngầu dược dịch dần dần sôi trào, cùng trở nên thanh thản. Mỗi khi to lớn khí phao bước lên tại bình thủy tinh bên trong thời điểm Lạc Ninh đều sẽ lộ ra rất khẩn trương. Khi đó hắn có thể là chỉ huy ảm phạ rổ thêm đại lực lượng để bước lên càng thêm kịch liệt lấy tốt hơn phóng thích dược hiệu, có thể là để ảm phạ rổ thu liễm lực lượng để sôi trào thu nhỏ được không tổn thương dược tính. Bất quá ngắn ngủi phút đồng hồ thời gian, ảm phạ rổ cùng Lạc Ninh đều đã là ngưng thần vô cùng. Tăng lớn nhìn xem trong bình chậm rãi lăn lộn dược dịch, Lạc Ninh khẩn trương chỉ huy ảm phạ rổ. Chậm một chút, dần dần tăng lớn. Ảm phạ rồ lập tức bắt đầu dựa theo Lạc Ninh chỉ huy tăng lớn điện khí chuyển vận. Trong bình dược tề bắt đầu lăn lộn càng thêm lợi hại, nhưng là đồng thời lại xuất hiện một chút dạng đông trầm tích vật. Dừng lại. Lạc Ninh xem xét lập tức hung hăng thở dài một ngụm, dừng lại ảm phạ rồ, lần này thất bại. Xuất hiện dạng đông vật đại biểu dược tề bên trong thành phần phát sinh không tốt kết hợp, cũng đại biểu cho bình dược tề này đã là phế phẩm. Ảm phạ rồ đình chỉ tiếp tục chuyển vận điện khí, trừng mắt to nhìn xem Lạc Ninh tựa hồ có phần chút tiếc nuối. Không có chuyện gì, ngươi vừa vặn cũng nghỉ ngơi một chút. Lạc Ninh trấn an ảm phạ rồ vài câu về sau, lại bắt đầu chuẩn bị mới dược liệu ấp ủ lần tiếp theo chế dược. Lần tiếp theo là đổi thành sạp gì nạ đến, dù sao sạp gì nạ cũng cần chế tác mễ lộ ẹ ở tạ đến tiếp sau an dưỡng họ tỷ hòn. Thế nhưng là tiếp xuống chế tác lại là một lần thất bại lại một lần thất bại, lần thứ tư, lần thứ mười thỉnh thoảng xuất hiện dạng đông vật liền là dược dịch trở nên đục ngầu, không phải làm nóng quá lớn nổ nát bình thuốc liền là lực lượng không đủ bỏ lỡ thời cơ, tóm lại liền là thất bại mượn lại thất bại. Câu nói gọi là thất bại là mẹ thành công, nhưng là hiện tại xem ra, thất bại bối phận so với thành công cũng lớn hơn nhiều lắm, đã là vài chục đời trước đó cao tổ. Nhưng là lần lượt thất bại cũng làm cho Lạc Ninh cùng Sạp Di Nạ đối với cách giải chế dược càng thêm khắc sâu lý giải cùng càng thêm thành thạo nắm giữ. Thất bại ngay tại từng bước sau riêng, hai người hợp tác, một lần so một lần càng thêm tiếp cận thành công. Ba một ngày này, Lạc Ninh nhưng là hướng về phía nhất định thành công mà đến. Ảm phạ rồ, bắt đầu. Đi qua những ngày này thân mật ở chung cùng phối hợp, Ảm Phạ Dồ cùng Lạc Ninh còn Sạp Di Nạ trở nên hết sức ăn ý. Lạc Ninh đoán chừng mình bây giờ để Ảm Phạ Dồ mẹ gạ, có khả năng kích phát lực lượng tuyệt đối là càng cường đại hơn, song phương ràng buộc đã càng thêm khắc sâu. Nghe xong Lạc Ninh chỉ huy, Ảm Phạ Dồ lập tức bắt đầu chuyển vận điện khí năng lượng. Thêm giảm yếu rất nhiều nhanh trong yếu bất tăng vọt từng cấp kéo lên nương theo lấy Lạc Ninh từng đạo trầm ổn chỉ lệnh. Ảm phạ rồ thành thạo phóng thích ra điện khí năng lượng, trong bình họ tỷ hòn cũng vừa đúng phát sinh biến hóa. Chậm một chút, chậm một chút. Lập tức liền muốn tới gần nhất mấy lần một mực chặn đường lấy mấu chốt chính tự, sạp gì nạ siêu năng lực toàn lực phóng thích chú ý, đồng thời cũng nhắc nhở Lạc Ninh cùng Ảm phạ rồ dẫn đầu thả chậm. Lạc Ninh cũng biến thành khẩn trương lên, Ảm phạ rồ, còn nhớ rõ ta trước đó dạy ngươi chỉnh tự sao? Hắn nhìn về phía bên cạnh Ảm phạ rồ. Ảm phạ rồ nhẹ gật đầu. Trên thân ngoại phóng điện khí đột nhiên tăng cường sau đó trong nháy mắt tiêu tán, lại lần nữa đột nhiên tăng cường sau đó chậm chạp trở nên nhỏ bé, lại sau đó dần dần tăng lớn cho đến đỉnh phong. Trong thời gian này, họ thi hòn một mực duy trì tốt đẹp phản ứng. Nương theo lấy ảm phạ rô điện khí chuyển vận, Lạc Ninh nhịp tim cũng dần dần tăng tốc, rốt cục một bước cuối cùng, ảm phạ rô, nhẹ nhàng chuyển vận, nghe ta mệnh lệnh chuẩn bị tùy thời rút lui mở điện khí. Nói chuyện Lạc Ninh đầu đầy mồ hôi. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm dược tề phản ứng. Đúng lúc này, dược tề bắt đầu từ dưới đi lên dâng lên đại lượng thật nhỏ như chân châu khí phao, cả bình dược tề cũng bắt đầu tản mát ra mê huyễn hoa mỹ quang trạch. Ngay tại lúc này, Lạc Ninh đột nhiên hét lớn một tiếng. Ảm phạ rồ lập tức thu liễm toàn bộ điện khí năng lượng. Trong bình bước lên bắt đầu chậm rãi đình chỉ, khí phao cũng dần dần biến mất. Thế nhưng là hoa mỹ quang trạch lại là vĩnh cửu ngưng kết ở hô nhìn thấy tình cảnh này Lạc thật sâu thở phào nhẹ nhõm, căng thẳng thật nhiều ngày thần kinh cùng thân thể đột nhiên toàn bộ lỏng xuống dưới, hắn biết lần này hắn thành công.